ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 376. Đó là một thanh kiếm do kiếm đạo thuần túy của Khai Hoàng hóa thành, cũng là thanh kiếm do đạo tâm của y biến thành sau khi đã gột bỏ được hết thảy rỉ sét, xóa bỏ mọi ai nấy. Vô Ưu kiếm chính là đại diện cho Vô Ưu hương. Y dùng kiếm đạo của mình để lên kế hoạch chế tạo ra một Vô Ưu hương gồm 33 tầng, cất giấu Vô Ưu kiếm vào trong Vô Ưu hương, đưa tới Bỉ Ngạn hư không. Chế tạo Vô Ưu hương, di rời Khai Hoàng thiên đình đến Vô Ưu hương, đây là một quyết định quan trọng nhất y đã từng đưa ra, cũng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nhưng rồi nó đồng thời cũng là một quyết định bị nhiều người chỉ trích. Hiện tại Vô Ưu kiếm đã vỡ, nhưng đây không phải là Khai Hoàng tự chối bỏ mình. Y không cho rằng mình làm sai, mà y chỉ nghĩ rằng mình làm chưa được tốt, càng không nghĩ rằng mình đã phụ những con dân của thời đại Khai Hoàng. Tại thời khắc này, kiếm đạo của y đang thăng hoa. Lúc trước bởi vì trong lòng có ai nấy nên đạo cảnh đạo tâm của y không cách nào bước thêm bước nữa, đã trở thành tâm ma của y, làm cho y không cách nào có thể bước ra một bước cuối cùng. Bề ngoài của y vô cùng kiên cường, làm cho người ta cảm thấy đạo tâm của y củng cố vô cùng. Dù là người nào cũng không thể làm Khai Hoàng thay đổi, dù là kẻ nào cũng không thể đả động được Khai Hoàng. Y chính là thần của Vô Ưu hương. Ở đâu có y thì ở đó có Khai Hoàng thời đại. Chỉ cần y còn sống thì Khai Hoàng thời đại vĩnh viễn không mất. Nhưng trên thực tế, y chưa bao giờ là thần, y chỉ là một người mà thôi. Y cũng có điểm yếu mềm, cũng có do dự và chần chờ. Trên đạo tâm của y cũng có điểm đau nhức, đạo tâm có tổn thương, đạo tâm có ma. Lúc Tần Mục dùng Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao để phá bỏ cái vỏ bọc kiên cường bên ngoài của Khai Hoàng, xé mở đạo tâm của y, đã khiến cho đạo tâm của y bị bóc ra từng lớp một. Lúc đạo tâm của y đau nhức, cũng chính là lúc tâm ma cường đại nhất, cũng là lúc y dễ dàng bị đánh bại nhất. Nhưng cũng là lúc để đạo tâm của y củng cố thêm một bậc nữa. Vì không cho bi kịch được phép xảy ra lần nữa, y nhất định phải gọt bỏ, rửa sạch hết thảy tất cả vết đau trong đạo tâm và tâm ma, xóa bỏ hết thảy sự áy náy. Làm như vậy thì trong tương lai y sẽ không còn sự áy náy hay tiếc nuối nữa. Vô Ưu kiếm trong tay y vỡ nát, đạo tâm phi thăng. Y dùng tâm ban đầu làm kiếm, một khắc kiếm vừa mới hình thành thì toàn bộ kiếm đạo của y đã dung hợp lại. Trảm Thần Đài và Huyết Sắc Thần Đao bị quang mang tản ra từ thanh kiếm kia bao trùm, chém vỡ. Ở bên trong Trảm Thần Đài, Trảm Thần Huyền Đao ở trong tay của Tần Mục bị gãy thành từng đoạn. Tần Mục bị buộc phải lùi về phía sau, dốc sức liều mạng chống cự. Nhưng rồi kiếm quang lại như kiếm đạo vậy, không nơi nào là không có. Thoáng một cái, trên thân của hắn đã xuất hiện vô số vết thương. Tần Mục không thể không rời khỏi Trảm Thần Đài, nhưng mà trên Trảm Thần Đài, kiếm quang càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng cường đại. Từng tầng kiếm đạo phát sinh, quét sạch bầu trời Vô Ưu hương, trùng kích Bỉ Ngạn hư không. Ngay cả Bỉ Ngạn hư không cũng không cách nào có thể che lấp được phong mang sắc bén này. Đột nhiên ở trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang, minh quang lóng lánh, kiếm diệu đại thế giới. Quang huy tản ra từ kiếm đạo chiếu rọi chư thiên vạn giới, khiến tất cả những người luyện kiếm đột nhiên cảm ứng được kiếm đạo càng lúc càng rõ ràng giữa vũ trụ bao la, còn rất là chói mắt nữa. Trong mơ hồ, trong tầm mắt của những người tu hành kiếm đạo, bất ngờ xuất hiện một dáng người cao ngạo và một đạo kiếm quang sáng chói vô cùng. Lúc này kiếm đạo đang xoáy lên, thăng hoa, lạc ấn vào hư không trùng trùng điệp điệp, xâm nhập vào nơi sâu nhất của hư không tại thời điểm tận cùng. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ do Tiến Phong diễn đọc. Nếu các bạn đang nghe ở bất kỳ hình thức nào khác, như là ở trên web hoặc trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện Tiến Phong đọc với chất lượng tốt nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Duyên Khang, Văn Đạo Viện. Trường Thôn đang giảng dạy cho đám trẻ tuổi Duyên Khang cách dùng kiếm. Giờ khắc này, ông ấy ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt vô cùng trang nghiêm. Ông ấy nhìn vào hư không, hai hàng nước mắt nóng hổi không tự chủ được lăn dài. ông ấy cảm nhận được một loại đại đạo bất hủ vừa mới ra đời. Đây chính là đại đạo đỉnh phong mà ông ấy tha thiết mơ ước. Ở bên trong tổ đình, Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế một trước một sau đi đến. Giang Bạch Khuê đột nhiên ngẩng đầu, mang theo sự nghiêm túc hành hương, hết sức cung kính hành lễ, sau đó thì tiếp tục đi về phía trước. Duyên Phong Đế có chút hiếu kỳ hỏi: Bạch Khuê, người lễ kính cái gì vậy? Lễ kính người thành kiếm đạo. Nét mặt của Giang Bạch Khuê hết sức trang nghiêm. Hôm nay đã có người thành đạo, trở thành một tấm bia lớn cho kiếm đạo. Giờ khắc này, bất kể là người phương nào, phàm là những người tu luyện kiếm đạo thì thần sắc không khỏi trở nên nghiêm trang, hết sức nghiêm túc, đồng loạt hành lễ về một phương. Kiếm trong tay của bọn hắn, thậm chí cả vỏ kiếm bên hông, hộp kiếm đều xoáy tròn, tựa hồ như vì vui mừng thay cho người kia thành đạo mà bong bong kêu lên. Kiếm quang bay lượn trên không trung, giống như đang cảm thụ lực lượng cường đại mà thiên địa đại đạo không thể tưởng tượng được. Ở bên trong Vô Ưu Hương, đám thiên sư Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường đồng loạt ngửa đầu nhìn kiếm quang, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sục sôi phập phồng. Ngày hôm nay rốt cục đã tới. Từ ngày khai hoàng thiên đình hóa thành Vô Ưu Hương, bọn hắn đã tích đầy một bụng oán khí. Mặc dù là tần mục có đến Vô Ưu Hương thức tỉnh con dân Vô Ưu Hương đi nữa, thậm chí còn chiến đấu cho bọn họ, nhưng mà một bụng oán khí từ đầu tới cuối vẫn không thể biến mất. Bởi vì bọn hắn rơi vào trong hoàn cảnh bị đánh. Đại quân thần ma của thiên đình tiến đánh Thái Hư, chiếm lĩnh Thái Hư chi địa, bức lùi bọn họ không thể không lùi về Bỉ Ngạn hư không, co đầu rụt cổ không dám lộ diện. Cái oán khí này của bọn hắn hóa thành nộ khí, nhưng dù thế nào vẫn là co đầu rụt cổ, chẳng dám lộ diện, không dám đứng ra chiến đấu, thực sự khiến cho bọn hắn phẫn nộ vô cùng. Nhưng khai hoàng đã thành đạo rồi, điều này có nghĩa là rốt cuộc bọn hắn có thể phản công rồi. Ở phía xa xa, tiểu phu trong Văn Thiên Các thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông ấy nhìn đạo kiếm quang kia, nghĩ đến một ngày 4 vạn năm trước ông ấy gặp lại khai hoàng, trò chuyện một phen, vẫn làm chi kỳ. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ bước trên một con đường truyền kỳ, tràn ngập đủ loại sắc thái. Hậu thiên thành đạo, đây là mục tiêu mà bọn hắn đặt ra ngay từ lúc đầu, cho đến hiện tại cuối cùng cũng đạt được mục tiêu này rồi. Nhưng kiếm đạo mới chỉ là bước đầu tiên, hậu thiên chi đạo 360 loại đại đạo mới là mục tiêu của khai hoàng biến pháp. Lúc này tần mục đã rời khỏi trạm thần đài. Ở trên trạm thần đài, áp lực mà khai hoàng tần nghiệp mang đến cho hắn quá lớn, trên thân hắn chỗ nào cũng dỉ máu, một thân thương tổn, nhưng rồi huyết dịch lại không ngừng chảy ngược vào trong, miệng vết thương cũng khép lại rất nhanh. Ông ấy cũng là người tu kiếm, giờ phút này cảm ứng được kiếm đạo với tư cách là một đại đạo, lại được trời đất tiếp nhận, biến thành thiên địa đại đạo. Khai hoàng là một trong 9 đại thiên tôn thời đại Long Hán, lúc này y giống như là sừng sững đứng giữa thiên địa, trở thành vĩnh hằng. Ở bên hông tần mục, kiếp kiếm cũng nhẹ nhàng chấn động, phát ra từng tiếng kêu nhẹ. Kiếm đạo trở thành một loại kiếm đạo vĩnh hằng, điều này kiếp kiếm cũng vô cùng hưng phấn. Mà không chỉ riêng kiếp kiếm của tần mục hưng phấn, ngay cả kiếm đạo của tần mục tu luyện cũng hưng phấn. Thiết nghĩ tất cả các cao thủ kiếm đạo trong thiên hạ đều có thể cảm nhận được sự hoan hỉ lớn lao này. Tần mục chợt tươi cười, hết sức cao hứng nhìn khai hoàng trên trạm thần đài. Nội tâm hắn chợt cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và hăng hái. Vị người thành đạo này là do một tay hắn tạo nên đấy, đương nhiên nội tâm của hắn cũng cảm thấy hết sức tự hào. Trên trạm thần đài, trạm thần huyền đao đã bị nghiền nát, hóa thành sát khí gào thét xung quanh khai hoàng, nhưng mà khó có thể làm khai hoàng bị thương được. Kiếm đạo của khai hoàng quá mạnh mẽ, khiến cho trạm thần huyền đao không cách nào có thể khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Tần mục ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vô số tầng hư không mở rộng, kiếm đạo sắc bén vô cùng lạc ấn vào tầng tầng lớp lớp tầng hư không. Mỗi một tầng hư không đều có một bóng người của khai hoàng. Rất nhanh, kiếm đạo đã khắc sâu vào tầng hư không thứ 35. Lúc trước khai hoàng cũng đã lạc ấn kiếm đạo của mình vào tầng hư không thứ 35, nhưng lần đó chỉ lạc ấn phạm vi nhỏ, còn lần này kiếm đạo của y đã lạc ấn đến khắp các ngõ ngách trong hư không rồi, không nơi nào là không có. Kiếm đạo của y giống như vô số tầng chư thiên trải rộng trong hư không trùng trùng điệp điệp, từ Thái Hoàng Thiên đến Ngọc Thanh Cảnh, hoa dài đầy hư không. Tần mục áp chế sự hưng phấn trong lòng, nhìn kiếm đạo của khai hoàng phá vỡ tầng hư không thứ 35, xâm nhập vào tầng hư không cuối cùng. Hắn lặng lặng chờ đợi một màn nhất định sẽ khắc lại trong lịch sử vũ trụ sẽ tới. Thái Dịch thành đạo, nhưng Thái Dịch thực sự không phải là sinh linh thực sự của vũ trụ này, Thái đế thành đạo, nhưng hắn ta lại là một bán thành phẩm, là một thứ phẩm tàn phế. Thái sơ, Hạo Thiên Tôn thành đạo, nhưng mà bọn hắn chỉ dừng lại ở thiên đình cảnh giới, trước mắt không cách nào có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Tiêu Mộ đế hậu thành đạo, nhưng hai người đã biến thành một người điên khùng, không biết là đại đạo của mình đã lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Chỉ có Khai Hoàng Tần Nghiệp, nếu như có thể lạc ấn kiếm đạo vào tầng hư không cuối cùng, vậy thì y sẽ là người thành đạo đầu tiên của vũ trụ này rồi. Tầng hư không cuối cùng mở rộng, đó là một tầng hư không vắng lặng, không có bất kỳ thứ gì, hung hiểm vô cùng, hầu như không có thứ gì có thể bảo tồn ở nơi đây. Bất kể là người hay vật, thì khi tiến vào tầng hư không cuối cùng đều sẽ bị làn gió cô tịch quét qua, trở nên mỏng vô cùng, rộng vô cùng, khoảng cách giữa từng hạt vật chất sẽ bị kéo dài rất xa. Chỗ đó không có bất kỳ chất lượng nào, cũng không có nhiệt độ, chỉ có cô tịch. Thái hư nhất đạo hư không cầu ngăn trở thiên đình đại quân, mặc dù thiên tôn cũng khó có thể qua cầu. Tầng hư không cuối cùng còn hung hiểm hơn tầng hư không thứ 35 không biết bao nhiêu lần, chỉ có đạo chân chính mới có thể vĩnh hằng ở nơi đó. Kiếm đạo của Khai Hoàng tiến vào nơi đó, chỉ thấy kiếm đạo xoáy lên trải rộng khắp mọi ngõ ngách bên trong vắng lặng, hình thành nên một mảnh kiếm đại la thiên. Phạm vi bao phủ kiếm đạo đại la thiên càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn. Ở bên trong mảnh đại la thiên kia, đột nhiên có kiếm quang khẽ lóe lên, chỉ thấy một mầm cây nhón lên bên trong đại la thiên, sinh trưởng với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành một cây đại thụ che trời. Đó là một gốc thế giới thụ, cũng là đạo thụ kiếm đạo. Đạo thụ từ một mầm nhỏ biến thành đại thụ, càng ngày càng cao, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Cành lá xanh tươi tốt, khiến cho kiếm đạo đại la thiên nổi bật như là mỹ ngọc điêu khắc, tạo thành một màn kỳ tượng giữa bầu trời. Đột nhiên trên kiếm đạo xuất hiện một nụ hoa, đó là một đạo hoa do kiếm đạo kết thành đấy. Nụ hoa kia khẽ lung lay, cánh hoa xoay tròn xòe ra bốn phía, 36 cánh hoa xoay tròn nở rộ, nhị hoa óng ánh giống như mũi của một thanh ngọc kiếm. Đạo hoa này nở rộ khiến người ta si mê, đứng ở phía xa tuy không thể ngửi thấy mùi hương, nhưng có thể thấy được sự sắc bén và uyên bác của kiếm đạo và uy năng vô thượng của nó. Trên trạm thần đài, khí thế của Khai Hoàng càng lúc càng mạnh, tu vi tiến lên tăng vọt, mà đạo hoa kia cũng càng lúc càng trở nên tươi đẹp, đạo thụ càng khỏe mạnh. Tần Mục quận chặt nắm đấm, lặng lặng chờ đợi một màn quan trọng kia. Qua một hồi lâu, khí thế của Khai Hoàng đã tích lũy tới tình trạng đỉnh phong, đột nhiên lại trở nên yên tĩnh. Y sải từng bước một bước xuống khỏi trạm thần đài. Tần Mục ngạc nhiên cao giọng hỏi: Tần Thiên Tôn, đạo quả đâu? Khai Hoàng chuyên chú bước xuống từng bậc thang, lắc đầu nói: Kiếm đạo của ta đã dùng hết rồi. Tần Mục giận dữ: Dùng hết rồi là có ý gì? Chính là nội tình kiếm đạo của ta đã tiêu hao hết rồi, không cách nào có thể đạo hoa kết quả được. Giọng điệu của Khai Hoàng hết sức bình thản, y không nhanh không chậm nói: Ta cảm nhận được tinh thần của ta đã tương dung với đại la thiên. Trong nhắm mắt, đạo tâm trải rộng vô cùng, phảng phất như trước mắt xuất hiện một khoảng trời mới. Giờ khắc này ta đang kích động, nhưng rồi cũng bình tĩnh. Y nói rất dễ nghe, kể lại cảm giác của mình lúc thành đạo, giọng nói đều đều. Ta đột nhiên phát hiện, thành đạo thực sự không phải là điểm cuối. Sau khi thành đạo còn có cảnh giới khác. Ta vừa mới lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, hết sức cao thâm huyền diệu, không lời lẽ nào có thể hình dung được, thần thức cũng khó có thể miêu tả được. Ta không khỏi đắm chìm trong đó, do đó mới phát hiện chính mình đã quá nông cạn. Tần Mục nhìn đại la thiên ngẩn người, lẩm bẩm nói: Lại có thể gặm rất nhiều năm. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói: Ta giết Tưởng Thiên Phi, đoạt trảm thần đài và trảm thần huyền đao, mục đích là giúp ngươi thành đạo. Mà ta giúp ngươi thành đạo cũng chỉ vì trước mắt muốn cứu Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn. Khai Hoàng, ngươi có tự tin không? Khai Hoàng mỉm cười. Tần Mục thấy y cười cũng không nhịn được mà tươi cười theo. Sau khi Khai Hoàng bước xuống khỏi trảm thần đài, hai thanh trảm thần huyền đao mới dần dần ngưng tụ lại thành hình, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng mà nó từng bị kiếm đạo vô thượng của Khai Hoàng chặt đứt một lần, lần này tuy khôi phục được, nhưng hai con huyết sắc ác long cũng nguội oải không chịu nổi, không còn bộ dáng hung ác như trước đó. Tần Mục âm thầm tiếc hận nói: Hành trình Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, ta đã đạt được rất nhiều thiên đạo đạo binh của Tổ Thần Vương, hơn nữa trong tay còn có thiên sát của Trảm Thần Huyền Đao. Vậy thì đã có tổng cộng 50 thiên đạo. Ta đã cách hợp 50 thiên đạo thành một, luyện thành một món thiên đạo trí bảo độc nhất vô nhị. Ngươi thấy có thể làm được không? Khai Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi: Ngươi còn chém giết cả Tổ Thần Vương? Tần Mục khiêm tốn nói: không dám có thể đánh chết Thiên Tôn, chỉ là ta đánh bại 7 vị Thiên Tôn mà thôi. 7 vị Đại Thiên Tôn liên thủ vây công ta, ta đều đánh đập từng người bọn hắn rất tàn bạo. Tổ Thần Vương là một trong số đó mà thôi. Ta cũng không có cơ hội đánh chết Tổ Thần Vương, chỉ có thể cướp đi 48 món thiên đạo đạo bình từ chỗ quán mà thôi. Khai Hoàng càng kinh ngạc. Đánh bại 7 vị Thiên Tôn, hắn đã còn trong tình thế bọn hắn liên thủ vây công ngươi. Tần Mục không khỏi đắc ý. Khai Hoàng có chút suy tư nói, nhất định là trong Ngọc Kinh Tổ Đình có điều cổ quái, đã hạn chế thực lực của 7 vị Đại Thiên Tôn, nhưng không hạn chế thực lực của ngươi. Bọn hắn không có sức phản kháng, vậy mới bị ngươi đánh bại. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình ta cũng đã tới rồi. Tần Mục hậm hực nói, ta không phải đến đây để nghe ngươi phân tích nguyên nhân, ngươi có biện pháp nào để luyện thành thiên địa chí bảo không? Khai Hoàng lắc lắc đầu, thuật nghiệp có truyền công, về thiên đạo ta thực sự không am hiểu. Tần Mục chần chờ một lát, trên thế gian này người am hiểu về thiên đạo nhất hiển nhiên là thiên công, nhưng hiện tại thiên công trùng sinh đang ở trong U Đô, đang chịu sự giày vò của nghiệp hỏa, mà hết lần này tới lần khác Tần Mục lại không thể tiến vào U Đô. Ta nghĩ nên đến Ngọc Kinh Thành Tổ Đình một chuyến. Khai Hoàng nói, ta cảm giác bên trong Tổ Đình có hai nơi vô cùng có lực hấp dẫn với người thành đạo như ta, hấp dẫn ta tiến về đó. Một trong số đó là lãnh địa của ngươi, một nơi khác chính là Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Sắc mặt Tần Mục vội biến, hết sức nặng nề, hắn quả quyết nói, ngươi đừng có đến Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Khai Hoàng liếc nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tần Mục trầm giọng nói, Thái Dịch đã đến nơi đó, kết quả lại bị đánh rơi vào vũ trụ thứ tư, không cách nào có thể trở về. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình còn kinh khủng hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Chỗ đó có thần thánh, đạo thụ của thần thánh, có đến 7-8 viên đạo quả. Nếu như ngươi tiến vào trong đó thì cũng sẽ không có cách nào sống trở về đâu. Khai Hoàng trầm mặt một hồi, cười cười nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần Mục dữ dằn nhìn y chằm chằm. Khai Hoàng lại nói, rồi sẽ không đi đâu, ngươi nói không đi thì sẽ không đi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, phun ra một luồng chọc khí, thấp giọng nói, ngươi giống như là một con hiêu bảo ngốc vậy, miệng nói là không đi thì nhất định sẽ đi. Nếu như ngươi nhất định tới đó thì phải đợi sau khi cứu được Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn. Sau khi ngươi vào trong đó rồi, ngươi chết thế nào là quyền của ngươi. Hắn dừng lại một chút, hơi hiếu kỳ nói, mới vừa rồi ngươi nói ngươi cảm ứng được trong Tổ Đình có hai nơi có lực hấp dẫn với ngươi. Thánh địa của ta đương nhiên là rất lợi hại, nhưng mà điều ta muốn biết chính là, ngoại trừ Tổ Đình, ngươi còn có cảm ứng được nơi nào có lực hấp dẫn với ngươi nữa không? Khai Hoàng nói, Đại La Thiên có mặt ở khắp nơi, so với vũ trụ này lớn hơn gấp vạn lần. Lúc đại đạo của ta lạc ấn vào trong Đại La Thiên, thực sự là đã cảm ứng được những nơi huyền bí trong vũ trụ. Một trong những địa điểm kia, ngươi cũng nên biết, chính là địa phận của Xích Minh Dư Tộc. Tần Mục có chút giật mình nói, ngươi đã thành đạo rồi, có phát hiện ra điểm cổ quái ở nơi đó không? Khác thường chính là từng cỗ chấn động không bình thường của đại đạo. Khai Hoàng nói, nhưng mà nơi đó cũng giống như Ngọc Kinh Thành Tổ Đình hay là Hắc Sơn Thánh Địa vậy, ta không thể nhìn ra điểm nông sâu ở nơi đó. Trái tim Tần Mục đập mạnh một cú, chẳng lẽ nơi đó chính là nơi mà Thái Dịch muốn ta theo ý đồ để cứu hắn? Ngoại trừ chỗ đó ra, còn có một nơi nữa ta cũng không thể nhìn ra sự nông sâu của nó. Khai Hoàng vẫn tiếp tục nói, thậm chí nơi đó còn mang đến cho ta một cảm giác sợ hãi nữa. Trong mắt Tần Mục chợt lóe lên một tia sáng, quan sát y, chờ đợi y nói tiếp. Đột nhiên Khai Hoàng thản nhiên nói tiếp, ai là hưu bảo ngốc? Là ta. Tần Mục thừa nhận hết sức khẳng khái, cái đó lại hối thúc y, nói nhanh một chút đi, rốt cuộc là nơi nào mang đến cho ngươi một cảm giác sâu không làm được? Ở bên dưới Quy Khư. Khai Hoàng nói, đó là nơi mà kiếm đạo của ta không cách nào xâm nhập vào được. Tần Mục kinh ngạc, nhướng mày hỏi, Quy Khư? Không phải Quy Khư, mà là bên dưới Quy Khư. Khai Hoàng nói tiếp, ta phát hiện kiếm đạo của ta kéo dài đến tận đó sẽ bị muôn cánh cửa hắc ám không chút ánh sáng thôn phệ, mất hết cảm ứng, thậm chí nơi đó có thể khiến kiếm đạo của ta run rẩy sợ hãi. Tần Mục khẽ nhíu mày, đi tới đi lui. Khai Hoàng nói ra hai địa điểm kia toàn là những nơi mà hắn đã từng ghé qua rồi. Hắn đã từng tiến vào huyền không giới của Xích Minh Dư Tộc để liên thủ với Xích Minh Thần Tộc, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về nơi đó. Chỉ biết là Nguyệt Thiên Tôn cũng từng ghé qua nơi đó, nhưng suýt chút nữa là đã không thể nào giữ được mạng ra ngoài. Còn Quy Khư Đại Uyên thì chính là nơi hắn phát hiện thi thể nguyên mẫu và châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn. Mà hắn cũng tiến sâu vào bên trong Quy Khư rồi, nhưng đó là do hắn mượn nhờ Tịnh Thế Song Liên nên mới có thể sâu vào bên trong Đại Uyên được. Đến cùng bên trong Đại Uyên có thứ gì thì hắn cũng không biết được. Hai địa phương này hoàn toàn là nơi để cất giấu đồ vật. Khai Hoàng nhắc đến chuyện là ở hai nơi này hết sức trịnh trọng, hơn nữa còn đặt ngang với Ngọc Kinh Thành Tổ Đình và Thế Giới Thủ. Xem ra hai nơi này cũng chính là nơi mà bản đồ địa lý của Thái Dịch để lại ám chỉ. Khai Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói: tốt nhất là người nên bỏ cái suy nghĩ muốn đến thăm dò nơi đó đi. Nơi đó rất hung hiểm, người không tưởng tượng nổi đâu. Dù cho là ta thì cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Tần Mục có chút không nếm xỉa nói: người yên tâm, ta tự có chừng mực. Khai Hoàng nhíu mày, hình như là vừa mới rồi chính miệng y đã nói ra những lời qua quyết kia để đáp trả Tần Mục. Tần Mục phát hiện ra điều này, hai người chợt trở nên trầm mặc. Đột nhiên cả hai đồng thanh hét lên: chúng ta đều không thể đi. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên nhìn nhau, sau đó lại bật cười ha ha. Tần Mục đứng dần, thu hồi lại Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao, rồi thản nhiên nói: chuyện cứu giúp Lăng Thiên Tôn không nên chậm trễ nữa, tiến hành càng sớm càng tốt, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Khai Hoàng nhẹ gật đầu. Tần Mục phi thân lên giữa không trung, nhảy lên độ thế kim thuyền. Trong lúc lơ đãng, hắn lại nhìn thấy trên thuyền có một bóng người. Khai Hoàng cũng nhìn thấy một màn này, y hơi cau mày. Y đã thành đạo rồi đấy, nhưng lại không thể nhìn rõ xem rốt cuộc bóng người trên thuyền là ai. Chờ tin tức của ta, gặp nhau ở Duyên Khang Dũng Giang. Hai ống tay áo của Tần Mục chấn động, độ thế kim thuyền dương buồm xuất phát, rời khỏi Bì Ngạn hư không. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, rồi cũng nhanh chóng quay người tiến vào Chí Cao Thiên, thái thanh cảnh của Vô Ý Hương. Đích thần y đánh trống trận, triệu tập văn võ trọng thần trong 35 tòa chư thiên ở Vô Ý Hương. Tiếng trống trận này là tiếng trống phát động chiến tranh đấy, là để động viên tinh thần chiến đấu của 30 tòa chư thiên Vô Ý Hương. Tiếng trống vang lên, tất cả quan văn võ đều chịu trách nhiệm chuẩn bị chiến đấu, nhanh chân tiến về phía thái thanh cảnh. Khai Hoàng đánh trống xong thì lập tức ngồi xuống trước chiếc trống cao hơn đến 10 trượng, nhắm mắt lại không hề nhúc nhích. 4 ngày sau, khi y mở mắt ra thì thấy phía trên quảng trường ngay trước chiếc trống lớn kia, hàng nghìn tướng sĩ đã chỉnh tề sắp thành từng hàng, nghiêm trang đứng đó không hề ồn ào. Trong suốt ngày qua, không ngừng có người từ khắp nơi đổ xô chạy đến nơi này, nhưng ngay sau khi đến đây, bọn hắn lại không gây ra ồn ào nào, lặng lẽ quay về vị trí của mình, lặng lặng chờ đợi. Nguyệt Thiên Tôn cũng đã đến nơi này. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, nội tâm nàng không khỏi tán thưởng Khai Hoàng trị quân nghiêm ngặt. Khai Hoàng đứng dậy, ánh mắt y sắc bén như lợi kiếp, lặng lẽ lướt qua từng gương mặt các vị tướng sĩ đồng trang lứa với mình. Ta đã thành đạo rồi. Giọng nói của y vang lên, không cao không thấp, nhưng lại hùng hồn có lực. Giọng nói của y không chỉ truyền khắp quảng trường, thậm chí còn xuyên thấu Bình Dục Thiên, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, trực tiếp truyền tới Thái Hoàng Thiên, khiến cho tất cả mọi người trong Vô Ưu Hương, dù là ngóc cách nào cũng có thể nghe thấy hết sức rõ ràng những lời y nói. Ta đã thành đạo, đã đủ lực lượng, các người cũng không cần phải ở đây nữa. Vô Ưu Hương cũng đến lúc nên rời khỏi Bì Ngạn hư không rồi. Giọng nói của y truyền vào tai của mỗi người hết sức rõ ràng, ngôn ngữ thành thật, chất phác, phản phác quy chân, y hệt như kiếm đạo của y vậy. Trên đời này sẽ không còn nơi nào gọi là Vô Ưu Hương nữa. Ở bên trong Bì Ngạn hư không, không có, bên ngoài cũng không có. Y sải bước chân lướt qua trước mặt từng vị lão tướng một, nói: sau khi chúng ta ra ngoài, hung hiểm gặp phải nhất định sẽ nhiều hơn ở đây, người chết nhất định sẽ nhiều hơn nữa. Lúc này Tần Mục đang đứng trên độ thế kim thuyền, nhanh chóng rời khỏi Thái Hư Chi Địa. Hắn tiến vào chư thiên vạn giới, quan sát nguyên giới càng lúc càng gần, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm. Cùng lúc đó, ở bên trong Bì Ngạn hư không, giọng nói của Khai Hoàng cũng hết sức rõ ràng rơi vào tai của mỗi người: ta muốn dẫn các người tiến về nguyên giới, tiến về nơi là nguồn cội của Vô Ưu Hương, tiến về nơi mà người đời trước của các người đã sinh sống. Ở nơi đó, đầu lâu của bọn hắn đã rơi xuống, nhiệt huyết vùng vãi, trên mỗi tấc đất đều có máu và mồ hôi của bọn hắn. Dưới mỗi tấc đất đều có xương cốt của tổ tông các người. Trên độ thế kim thuyền, Tần Mục quan sát Duyên Khang ở phía xa. Nơi đó Duyên Khang đang phát triển rất hưng thịnh. Hắn chợt nở nụ cười, lại cho phi thuyền đổi hướng, lao nhanh tới chỗ Dũng Giang. Các người có vài lão tướng đã từng theo ta chinh chiến, có vài người được sinh ra ở Vô Ưu Hương, cũng có người cả đời chưa từng rời khỏi nơi này, luôn cho rằng nơi này chính là cố hương. Nhưng nơi này không phải. Cố hương chính là nơi mà tổ tông các người đã từng sinh sống. Lần này rời đi, có lẽ các người sẽ phải chết trận bên ngoài. Có lẽ người thân, bằng hữu của các người sẽ chết trong chiến tranh. Người chết trận có thể là trượng phu của các người, thê tử của các người, thậm chí là con cái của các người nữa. Thậm chí dòng họ của các người, tộc của các người sẽ bị diệt vong, không giữ được huyết mạch. Thế nhưng chúng ta phải đi, nhất định phải quay về nơi đó. Bởi vì nơi đó chính là thổ địa của tổ tông chúng ta. Bởi vì nơi đó là nơi mà tổ tiên chúng ta đã sinh ra, đã phát triển phồn hoa. Nơi đó không có Vô Ưu Hương. Ở bên trong vũ trụ này, thậm chí cả thế giới này không có nơi nào có Vô Ưu Hương cả. Nhưng mà chúng ta cần phải dùng sức lực của mình, từng giọt mồ hôi của mình, thậm chí là máu của mình, xương cốt của mình, để xây dựng nên Vô Ưu Hương của chúng ta. Ở nơi đó, chúng ta đã từng có một nền văn minh vô cùng sáng lạ, có vô số tiền bối không ngừng phấn đấu và phấn đấu để có thể thực hiện lý tưởng mộng tưởng của mình. Chúng ta, những người thất bại, là những kẻ thất bại bị buộc phải rời khỏi nguyên giới. Nhưng chúng ta không phải là những kẻ thất bại vĩnh viễn. Chúng ta muốn đánh trở về. Kiếm khí của Khai Hoàng vọt thẳng lên trời cao, y cao giọng quát: cùng theo ta về đi. Vì tổ tiên chúng ta trên trời có linh thiêng, vì quang vinh ngày xưa của chúng ta, đánh về đi. Đến cùng với ta giết ra Vô Ưu Hương. Độ thế kim thuyền đứng đầu nguồn Dũng Giang, Tần Mục nhảy xuống khỏi kim thuyền, đưa tay biến kim thuyền thành càng lúc càng nhỏ, để rồi kim thuyền bay vào mi tâm quán. Lăng Thiên Tôn, ta đã tới rồi. Đầu nguồn Dũng Giang, thiên đình di chuyển đến tổ đình Thiên Hà cũng theo đó mà thay đổi quỹ đạo, quay về vị trí cũ của mình. Lúc này Dũng Giang đã không còn rộng lớn dữ dằn, ầm ầm dậy sóng như trước đó nữa. Đường sông vẫn còn đó, nhưng Thiên Hà đã bay vào không trung. Trong lòng sông vẫn còn có nước, nhưng một màu xanh nhạt đã biến thành đục ngầu. Trong nước chỉ còn lại một ít tôm cá và thủy tộc. Bởi vì Long tộc nơi này cũng đã đi theo Thiên Hà tiến vào không trung, rồi cả xây dựng lên nơi đó là một tòa cung điện hết sức hoa lệ. Thế nhưng bốn dòng sông này vẫn có rất nhiều thần ma đóng quân, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc bảy vị Thiên Tôn đến Hắc Sơn Thánh Địa để bái phòng Thái Dịch, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Thái Âm Nương Nương nghe nói Tần Mục đã đến đây, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, thì vội vàng chấp tay chạy đến đây, nhưng rồi lại không bắt được gì cả. Địa vị của bọn hắn đều rất phi phạm, ở đây chờ đợi Tần Mục hồi lâu mà không đợi được, đương nhiên không có chuyện cứ đứng ở đây trấn thủ. Đám thần ma trú đóng ở nơi này đều là bộ hạ của bọn hắn. Tần Mục đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đám thần ma đang xây dựng nên những trận doanh tạo bờ, hình thành đến những tòa thần thành không lớn lắm. Lúc nhìn thấy hắn, bọn hắn như gặp phải đại địch vậy. Ở trong mỗi tòa thần thành, trong mỗi trận doanh đều có đám thần ma chạy ra ngoài di chuyển tin tức. Bọn hắn đã đang muốn báo tin cho đám người Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục lơ đễnh tiến vào bên trong một tòa thần thành, cười cười nói: ai cùng ta tới truyền tin cho Hiểu Thiên Tôn? Thủ lĩnh của tòa thần thành kia nơm nớp lo sợ, cao giọng quát: Mục Thiên Tôn, ngươi đừng cản rỡ, đây không phải là nơi ngươi có thể dương oai đâu. Tần Mục quét mắt nhìn qua hắn, chỉ thấy trên không trung tòa thành này xuất hiện một đạo quy khư đại uyên. Sắc mặt của vị thủ lĩnh kia lập tức trắng bệch, tất cả thần ma trong thành không ai dám có động tác gì. Quy khư đại uyên xoay tròn, sinh ra một lực hút cực lớn, tập trung trên thân bọn hắn. Chỉ cần đại uyên bộc phát uy năng thì nhất định tất cả bọn hắn sẽ nuốt chửng hết, một tên cũng không trở lại. Tần Mục bày ra dáng vẻ hiền lành, mỉm cười nói: không cần phải sợ, dù gì ta cũng là Thiên Tôn đấy, không phải là đại ma đầu giết chết thần không nháy mắt. Người nào cùng ta đến truyền tin cho Hiểu Thiên Tôn đấy? Thần lập tức đi. Vị thủ lĩnh kia vội vã hóa thành một đạo thần quang chạy về phía xa, tiến đến một tòa linh năng đối thiên kiều gần đó. Tần Mục thu hồi quy khư thần thông, tiến vào trong thành, sau đó dứt khoát ngồi xuống trên công thành. Đám thần ma ở trong thành câm như hến, không dám hé gì. Có tên thần ma tướng sĩ lanh đợi, vội vàng dâng trà thơm, rượu ngon và mứt ngọt, lại gọi đến một vài nữ ca kỹ gầy đàn thổi sáo, vừa múa vừa hát, làm cho Thiên Tôn vui vẻ. Tần Mục há mồm. Thần nữ ngồi bên cạnh hắn vội vàng đưa một quả ngọc bồ đào đã lột ra bỏ vào miệng hắn, mà hạt của miếng bồ đào này giống như là được lấy đi sạch rồi. Tần Mục ăn bồ đào, sau đó mím môi, lập tức lại có thần nữ dâng trà lên trên mồm hắn. Tần Mục uống trà, lại ngắm nhìn mấy vũ nữ tư thái thướt tha nhảy múa, kỹ thuật nhảy yêu mỹ động lòng người, tiếng ca thấm ngọt vào lòng người, liền không nhịn được mà đưa tay lên. Thần nữ ngồi bên cạnh hắn vội vàng bắt lấy tay của vị thiên tôn này, giúp hắn vỗ tay. Tần Mục vỗ tay khen: hay thật, đây là ca khúc để ca tụng những tướng sĩ thiên đình đã hy sinh lừng lẫy trong trận chiến ở Dương Cốc có phải không? Thực sự là một ca khúc hay, tán thưởng lòng hiếu trung của tướng sĩ thiên đình, ai cũng trung can nghĩa đảm, thà chết chứ không chịu khuất phục, thực sự rất tuyệt vời. Hát nghe hay đấy, thiếu chút nữa là ta đã khóc rồi. Các thần tướng thiên đình có mặt trong thành lâu lúng túng nở nụ cười. Một vị thần tướng lanh miệng lanh mồm nói: người hát chính là tiểu nữ, buổi tối sẽ đưa tới phòng của thiên tôn. Tần Mục nghiêng người nói: giọng hát của Lệnh Ái thực là hay, vậy thì mẫu thần hẳn cũng không thể. Vị thần tướng kia vội vàng nói: nếu như thiên tôn thích vậy thì cũng đưa đến trong phòng thiên tôn nhé. Tần Mục cười ha ha, các thần tướng trong thành cũng đang bật cười phụ họa theo. Đột nhiên sắc mặt của Tần Mục trở nên lạnh băng, nụ cười trên mặt các tướng sĩ cũng lập tức biến mất, cả tòa thành lạnh ngắt như tờ, ngay cả tiếng đàn tiếng sáo cũng đều dừng lại. Tần Mục chậm rãi há mồm, thần nữ bên cạnh cuống quýt đút một quả bồ đào đã lột vỏ vào trong miệng hắn. Lúc này đám binh sĩ thiên đình mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, tiếng đàn tiếng sáo một lần nữa lại vang lên. Đột nhiên Tần Mục vươn người đứng dậy, cười hằng hặc nói: thái đế, rốt cuộc người cũng đã tới rồi. Tiếng đàn tiếng sáo đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người trong tòa thành đồng loạt nhìn về phía Tần Mục, đồng thanh nói: Mục Thiên Tôn, đây là ngươi tự tìm đường chết, ta đã sớm cảnh báo ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, đừng hòng cứu được Lăng Thiên Tôn. Tần Mục chợt bật cười, tiếng cười vang vọng khắp tòa thành, chỉ thấy tất cả thần ma thiên đình có mặt trong thành đều đồng loạt nhìn về phía hắn, hơn 1000 gương mặt khác nhau, nhưng tất cả đều là thái đế. Mà ngươi lại cứ khư khư cố chấp như vậy, làm đủ mọi cách tìm lấy đường chết. Hơn 1000 thần ma trong thành đồng thanh hét lớn, tiếng gầm kinh thiên động địa. Thậm chí không cần tự ta ra tay, những thiên tôn khác cũng sẽ chém giết ngươi. Tần Mục nhìn về phía các tòa trại doanh của đại quân các vị thiên tôn khác, ở trong mỗi một tòa thần thành phía xa, các thần ma cũng lần lượt quay đầu nhìn về phía hắn, cảnh tượng diễn ra vô cùng quỷ dị. Tất cả đại quân thiên đình đóng quân ở hai bên dũng dàng đồng thanh hét lên: lúc trước ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng mà hiện tại ta không thể tha cho ngươi. Tần Mục đưa tay, chạm thần đài từ trong linh thai thần tàng quán xoay tròn bay ra ngoài, hai thanh chạm thần huyền đao giống như hai con ác long dây dưa uốn lượn ở bên trên chạm thần đài, sát khí ngập trời. Thái đế, người đã thấy chạm thần đài, chạm thần huyền đao không? Khóe miệng Tần Mục nhếch lên kéo thành nụ cười, hắn ung dung cười nói: truyền thế thân của ngươi Tường Thiên Phi đã bị ta giết rồi, chạm thần đài và chạm thần huyền đao cũng đã rơi vào tay ta rồi, nhìn thấy một màn này ngươi còn chưa rõ hay sao? Vô số ánh mắt các thần ma có mặt trong các thần thành xung quanh đều đổ dồn về phía chạm thần đài và chạm thần huyền đao, lộ ra dáng vẻ kinh ngạc phẫn nộ. Ta đã từ từ nhấn chìm Tường Thiên Phi vào bên trong hỗn độn Trường Hà của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, nhìn nàng chậm rãi mai một, hóa thành khói bụi tiêu tán. Tần Mục cười nói: thái đế, người đã già rồi, không dùng được nữa, coi như là người đã lạc ấn thần trí của mình vào Đại La Thiên, bất tử bất diệt, vậy thì đã sao chứ? Người cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ ở nơi đó, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, đợi đến lúc người phát triển vượt qua trình độ của ngươi, sau đó chém chết Đại La Thiên, hoàn toàn gạt bỏ ngươi. Hàng ngàn tướng sĩ thiên đình đồng loạt tức giận hư lại một tiếng: người đang quá hạn, người biết không, hiện tại người đủ năng lực tiêu diệt ngươi ở Đại La Thiên không ít hơn 4 người. Tần Mục cười nhạt một tiếng: hãy buông bỏ ý nghĩ chống đối với ta đi, trả lại Vân Thiên Tôn cho ta, để ta giải cứu Lăng Thiên Tôn thì ta sẽ không làm khó nguyên thần của ngươi, Minh Phượng Vũ. Thân thể của thiên đế cũng để cho ngươi tùy ý mang đi, nếu không thì kiếp này ngươi không chạy thoát khỏi trời nắng đâu, nhất định kết quả như Tưởng Thiên Phi, tiêu tán thành tro bụi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên bầu trời vặn vẹo, phía nam liệt diễm quần quần, một con chu tước phi thân chạy tới, thần uy ngập trời, khiến cho nước trong dòng sông Dũng Giang sôi trào, tất cả tôm cá và thủy tộc trong sông đều bị luộc cho chín đỏ, chết oan chết uổng. Hỏa Thiên Tôn còn chưa có tới, mà thân thể của chu tước Nam Đế đã tới rồi. Tần Mục bày ra vẻ trầm trọng nói, trong lúc giết đồng tộc của mình, quả nhiên Hỏa Thiên Tôn vẫn luôn là người có tốc độ nhanh nhất. Tiễn đưa bảo đồng tử mà thôi. Hàng nghìn tướng sĩ thiên đình đồng loạt hét lớn một tiếng, một cỗ thần thức vô cùng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Thần thức Đại La Thiên từ tầng hư không cuối cùng đột nhiên gào thét, dũng mãnh lao đến chỗ thân thể Nam Đế đang vỗ cánh về phía này. Thân thể Nam Đế bị Hỏa Thiên Tôn luyện hóa. Hỏa Thiên Tôn nhận được tin tức của Tần Mục đã đến đầu nguồn Dũng Giang, tự biết bản thân mình đến đây phải tốn một chút thời gian, vì vậy vừa di chuyển vừa trực tiếp thúc giục thân thể của Nam Đế. Thân thể Nam Đế chính là thân thể của Nam Đế chủ tước, là do đạo hỏa sinh ra. Những nơi mà cỗ thân thể kia lướt qua, bầu trời bị hỏa tan, không gian sụp đổ. Dù là đang ở rất xa, nhưng cũng đủ để khiến không gian vặn vẹo, tạo thành từng vòng xung quanh chủ tước, nóng rực và chói mắt vô cùng. Thân thể lực lượng của vị này quá mức cường đại, có thể so sánh với Thiên Tôn rồi. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của Nam Đế lập tức bị thần thức của Thái Đế cưỡng ép xâm lấn, trực tiếp hủy bỏ lạc ấn của Hỏa Thiên Tôn, giành quyền khống chế thân thể Nam Đế. Chu tước vỗ cánh, hỏa diễm càng lúc càng quần quần, tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Sau một khắc đã tiến vào Dũng Giang. Hai móng của chu tước xé trời chụp về phía Tần Mục. Hỏa Thiên Tôn không khỏi nổi giận đùng đùng. Thái Đế, cái tên xa cơ thất thế như ngươi cũng dám đến tranh đấu với ta sao? Gã thực sự nổi giận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm quang sáng chói từ Thái Hư chi địa xoáy lên. Đạo kiếm quang kia xuyên qua 35 tầng hư không, phá vỡ thần kiều, kết nối với 35 tầng hư không. Một kiếm xuyên qua tất cả trận doanh của Đại Quân Thiên Đình. Những nơi kiếm quang đi qua, tướng sĩ thiên đình đều nhao nhao hóa thành bột mịn. Cách một khoảng rất xa, Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy một kiếm này, trái tim không khỏi run rẩy một cái. Kiếm quang kia chính là kiếm đạo của Khai Hoàng. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, Khai Hoàng Tần Nghiệp lại đột nhiên chất vấn nơi này. Đại Quân Thiên Đình trấn thủ phía trước hư không kiều, thiên sư thiên vương đều tọa trấn ở đây, còn có cả vũ khí cổ thần tứ đế nữa, nên nơi này cho đến hiện tại vẫn luôn bình an vô sự. Lúc này Khai Hoàng chợt giết ra khỏi Bì Ngạn hư không, tiến vào Thái Hư. Chẳng lẽ là y có ý định nhân lúc đám thiên tôn không có mặt ở Thái Hư, nhân cơ hội tập sát đại quân thần ma của thiên đình? Gã vừa nghĩ tới đây thì lập tức nhìn thấy một màn đồ sộ vô cùng. Từ bên trong Bì Ngạn hư không, một chiếc thuyền lớn vô cùng mỹ lệ đang chở lấy 35 tòa chư thiên vô ưu hương xuyên qua tầng hư không, đi đến phía đối diện của đại quân thiên đình. Nội tâm Hỏa Thiên Tôn thoáng giật này. Tần Nghiệp điên rồi sao? Sao hắn dám rời khỏi Bì Ngạn hư không? Hắn là đang muốn tự sát sao? Hiện tại Hỏa Thiên Tôn cảm thấy có chút do dự, không biết là mình nên chạy đến đầu nguồn Dũng Giang hay là tiến về hư không kiều. Khai Hoàng và Tần Mục đều là người của nhân tộc, hai người này nhiều lần đối nghịch với thiên đình, đối nghịch với bán thần, khiến cho gã rất khó làm người ở trong thiên đình. Bởi vậy gã thậm chí còn suy nghĩ diệt trừ hai người bọn hắn. Mà hiện tại cả hai đồng thời có hành động lớn, khiến gã rất khó đưa ra quyết định, nên giết người nào trước? Tần Mục càng nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như để hắn thành công, chỉ sợ lại có nhiều hơn một vị Lăng Thiên Tôn nữa. Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn nhấp nháy, nhưng rồi lại chạy như bay về phía Thái Hư chi địa, còn thầm nghĩ. Nhưng bên phía Mục Thiên Tôn đã có Thái Đế ngăn cản rồi, hắn không cách nào có thể đắc thủ được đâu. Bởi vậy hiện tại nguy hại hơn chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Cùng lúc đó, hai hàng lông mày của Hạo Thiên Tôn cũng cau chặt. Gã cũng đang trên đường đến Dũng Giang, đồng hành cùng gã còn có đám người Cung, Hư, Tổ, Lăng Thiên Tôn. Nhưng dị biến ở Thái Hư chi địa cũng làm cho gã cảm thấy khó xử. Đại quân thiên đình không thể bị Khai Hoàng và Vô Ưu Hương tàn sát giết sạch được, bằng không khả năng khống chế thiên đình với chư thiên vạn giới sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Hạo Thiên Tôn lập tức đưa ra chủ ý, gã quyết định vẫn tiếp tục chạy thiên Dũng Giang. Nhưng so với Khai Hoàng Tần Nghiệp thì Mục Thiên Tôn còn quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa thân thể của thiên đế tuyệt đối không thể rơi vào tay của Hiểu Thiên Tôn được. Đó là một thân thể trời sinh vô cùng cường đại, là món vũ khí lợi hại nhất trên đời. Người khác thì không biết sự đáng sợ của thân thể thiên đế, nhưng rồi gã lại đã từng nhìn thấy tận mắt. thân thể của Thiên Đế Thái Sơ chưa từng bị thương tổn bao giờ. Dù cho là những nhân vật như Thiên Công và Thổ Bá thì cũng không cách nào làm thân thể Thiên Đế bị thương được. Nếu như Hiểu Thiên Tôn đoạt được cỗ thân thể kia, vậy thì thiên cung của y sẽ phát triển viên mãn, rồi y sẽ trực tiếp xâm nhập vào tầng hư không cuối cùng, lạc ấn lực lượng của mình vào trong Đại La Thiên, tầng hư không cuối cùng. Thân thể của người khác thì không cách nào xâm nhập được tầng hư không cuối cùng, nhất định sẽ bị hư không đồng hóa. Nhưng rồi thân thể của Thiên Đế Thái Sơ thì lại khác. Nếu như Hiểu Thiên Tôn đi trước ta một bước, ngồi trên bảo tọa, nhất định sẽ hạ đòn sát thủ, diệt trừ hết thầy đám chúng ta. Mà trong nháy mắt, thân thể Nam Đế bay lên vỗ cánh, thì Tần Mục đã vội tế ra chiếc châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn. Lăng không vẽ ra một đường, một đạo thiên hà đã biến mất hơn 4 vạn năm trước, một lần nữa tái hiện trên thế gian. Các bạn vừa nghe xong tập số 376 của bộ truyện Đắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.